Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, thủ đoạn tàn nhẫn, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ một ít đạo lôi đình. Ở mọi người tầm mắt trong, một đạo sỏ xuyên qua thiên địa màu tím lôi đình, từ từ dâng lên, cùng thiên lôi truy ầm ầm chạm vào nhau. Ở đây đạo tử sắc lôi đình trong, mọi người thấy, là Ninh Giang thân ảnh. Thân ảnh kia, giống như thiên thần một loại, giống như vẫn thạch đụng đại địa một loại thanh âm muốn nổ tung lên. Khôn cùng khí lãng xông về nơi xa, trên không trung tạo thành một đạo cự đại bạch ngân, phần phật, vạn kiếm tông bên trong, cát bay đá chạy, mọi người tận mắt thấy, có chọc trời đại thụ bạt địa mà lên, mấy vạn cân tảng đá cũng bị thổi bay, ngay cả một chút linh cảnh cường giả. Cũng cảm giác mình muốn đứng không vững thân thể, bị này cỗ cường hoành kinh khí thổi bay, người nào thắng rồi, lúc này, hai người thân ảnh cũng đã hoàn toàn bị lôi đình bao phủ. Không cách nào nhìn rõ, cả tấm bầu trời trên, bởi vì hai người va chạm, trở nên trắng xóa một mảnh, điện mang du tàu cổn động, cảnh tượng kinh người, hai người, tu luyện cũng là lôi đình lực lượng. Đến tột cùng là phong lôi tông càng hơn một bậc, chính là Ninh Giang chiến vô bất thắng, bằng kiệt thắng, phong lôi tông mấy vị địa vũ cảnh cường giả mặc dù đều có chút kinh ngạc như vậy. Va chạm, nhưng bọn họ tin tưởng, tu luyện thiên lôi truy bằng kiệt, tất nhiên có thể bắt lại này một trận chiến. Ha ha, người này lôi đình lực lượng cũng coi như cường hoành, nhưng ở chúng ta phong lôi tông trước mặt vận dụng lôi đình lực. Không quá là múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho người trong nghề, không tệ. Ta phong lôi tông lôi đình lực, nổi tiếng đông vực lục châu. Há là hắn một cái tiểu bối có thể đối kháng, lôi đình chi đạo. Lúc này lấy ta phong lôi tông vi tôn, mấy vị phong lôi tông cường giả, đã bắt đầu một người làm quan cả họ được nhờ. Cho là trận chiến này không có chút nào hồi hộp, chỉ có vạn kiếm tông chi ngoài. Miệt Văn Phú đám người vẻ mặt khẩn trương, một khi Ninh Giang bại vong, bọn họ này vạn kiếm tông, cũng đem không còn sót lại chút gì. Tô Cung Chủ, không phụ kỳ vọng, bằng kiệt thắng, phong lôi tông tông chủ hướng Tô Vũ Ánh vừa chắp tay. Đang muốn bắt đầu tranh công, nhưng là đột nhiên trong lúc, hắn phát hiện Tô Vũ Ánh vẻ mặt có cái gì không đúng. Lôi đình chi đạo, lúc này lấy phong lôi tông vi tôn. Nhóm các ngươi cũng là tự đại, liền ở lúc này. Một đạo lạnh nhạt thanh âm, vang dội thiên địa, phong lôi tông tông chủ vẻ mặt kịch biến, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy rực rỡ lôi quang chậm rãi biến mất, lộ ra trong đó một đạo thân ảnh, người nọ bạch y tóc trắng, trong mắt lôi sáng lóng lánh, dung mạo tuấn mỹ như tiên, rõ ràng là Ninh Giang. Một sát na, toàn trường yên lặng vô thanh. Một mảnh tĩnh mịch, Ninh Giang, tất cả mọi người lấy rung động ánh mắt nhìn người thiếu niên kia. Không thể tin được, mới vừa rồi một chiêu kia thiên lôi truy oai, lại không có thể làm gì được hắn sao. Thậm chí hắn trên người, nhìn không thấy tới bất kỳ một chút thương thế. Như vậy, bằng kiệt đây, lúc này, dưới ánh mắt rời, mọi người thấy, ở Ninh Giang trong tay, dẫn một người, người này toàn thân rách nát. Làn da nám đen, đã chết ngất quá khứ, đang là trước kia không ai bì nổi bằng kiệt, hí, mọi người ra đầu tê dại, một màn này quá rung động, vô cùng trùng kích tính, thân là quái vật cấp bậc bằng kiệt, cường đại như hắn, nhưng là lúc này lại thua thảm hại như vậy, phảng phất một cái chó chết giống nhau bị Ninh Giang nói ở trong tay. Làm sao có thể, phong lôi tông tông chủ quả đấm cầm. Không cách nào tiếp nhận loại chuyện này. Lúc trước những thứ kia lời thề son sát, nói bằng kiệt sẽ thắng địa vũ cảnh cường giả, cũng một cái đóng chặt lại miệng ba, thần sắc xanh mét, lúc trước những thứ kia kiêu ngạo mà nói, vào lúc này liền giống bị Ninh Giang trà đạp ở dưới chân một loại, trở nên phá thành mảnh nhỏ, buông hắn ra, phong lôi tông tông chủ lạnh lùng nói. Buông hắn ra. Thế nhưng, Ninh Giang mắt lộ ra một rét lạnh, lúc trước ngươi phong lôi tông nói năng lỗ mãng, nhục ta vạn kiếm tông, làm như ta vạn kiếm tông là cái gì, Này Bằng Kiệt, tự xem như ngươi Phong Lôi Tông đối với ta Vạn Kiếm Tông bất kính thật nhiều. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang trong tay hiện lên hừng hực lôi đình, ở ngắn ngủn một cái nháy mắt, Bằng Kiệt đang ở mọi người ánh mắt trong, hóa thành bụi bay, thấy như vậy một màn, vô số người trong mắt hiện lên sợ hãi, một vị quái vật cấp thiên tài, có bất khả hạn lượng tiền đồ, cứ như vậy ngã xuống rồi. Hơn nữa còn là đương Phong Lôi Tông tông chủ trước mặt. To gan lớn mật, người này quả thực to gan lớn mật, rất nhiều võ giả thần sắc tái nhợt. Bằng Kiệt nhưng là Phong Lôi Tông bồi dưỡng được tới đệ nhất thiên tài. Giao ra cự đại tài nguyên cùng tâm huyết, Ninh Giang lại một chút mặt mũi cũng không cho. Nói giết liền giết, cử động lần này mặc dù sẽ đắc tội một cái cực phẩm tông môn. Nhưng là so với Ninh Giang làm dễ dàng chuyện. Thật ra thì cũng không coi vào đâu, có người nói đạo. Ninh Giang nhưng là diệt Phong Tà Linh Tông tội khôi họa thủ. Hắn chính là như vậy không hề sợ hãi người. Giết một cái Bằng Kiệt, đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Hơn nữa hắn làm như vậy, cũng là muốn mọi người, Vạn Kiếm Tông uy nghiêm, không thể khiêu khích, hôm nay lục đại cực phẩm tông môn. Đăng lâm Vạn Kiếm Tông, thế tới hung hung, người sáng suốt cũng nhìn ra, sáu đại tông môn là muốn chèn ép một chút Vạn Kiếm Tông khí thế. Có thể Ninh Giang há là cái loại này nén giận người. Hắn tính cách luôn luôn sát phạt quyết đoán, nếu người khác tới trêu chọc Vạn Kiếm Tông, như vậy hắn tự lấy máu tanh thủ đoạn, nói cho những thứ này cực phẩm tông môn, dám đến trêu chọc Vạn Kiếm Tông. Nhất định phải giao ra máu thật nhiều. Vô luận ngươi là ai? Hắn cũng không chút lưu tình. Ngươi muốn chết, Phong Lôi Tông mấy vị địa vũ cảnh cường giả. Toàn bộ tức giận, Phong Lôi Tông tông chủ trên người. Lại càng hiện lên ra cuồng bạo sát ý. Hướng Ninh Giang áp quá khứ. Ninh Giang vẫn chấn định như thường. Ánh mắt nhìn hướng Tô Vũ Oánh. Thản nhiên nói, đây chính là ngươi cái gọi là đứng đầu thiên kiêu sao? Người ánh mắt, kém đến như vậy, Tô Vũ Oánh đôi mi thanh tú vừa nhíu. Muốn tức giận, nhưng lại áp xuống tới. Lấy thân phận nàng, nếu như xuất thủ nhằm vào Ninh Giang, như vậy đã là thua. Nàng muốn làm, là đả kích Ninh Giang tự tin, để cho Ninh Giang ý thức được mình nhỏ yếu. Người không dùng đắc ý, hiện tại chỉ là một mới bắt đầu mà thôi. Tô Vũ Oánh nhìn còn lại mấy đại tông môn. Chỉ thấy mấy đại tông môn trong, những thứ kia đệ tử trẻ tuổi toàn bộ thần sắc ngưng trọng. Như Lâm Đại Địch nhìn Ninh Giang, bọn họ đều là riêng của mình tông môn bồi dưỡng được tới đệ nhất thiên tài. Ở Thanh Châu có quái vật danh hiệu, nếu là lúc trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem một cái Thanh Châu đi ra ngoài người không coi vào đâu. Nhưng là theo Bằng Kiệt tử vong, tất cả mọi người đổi thay đổi cái nhìn, Bằng Kiệt thực lực. Cùng bọn họ ở sàn sàn như nhau trong lúc, cho dù là bọn họ, cũng không dám nói có thể ổn thắng Bằng Kiệt, nhưng là nhưng Ninh Giang lấy vô đả thương trạng thái, giết Bằng Kiệt, nhất để cho bọn họ kiêng kỵ là, lúc ấy một chiêu kia, bọn họ liền nhìn cũng không có nhìn rõ. Hơn nữa, người nào có thể bảo đảm, đó chính là Ninh Giang toàn lực, xem ra tông chủ lôi đình thủ đoạn. Kinh sợ ở những thứ này quái vật xác thực, tông chủ ngay cả thông thiên cảnh cường giả mặt mũi cũng không cho. Tại chỗ giết người, ai có thể không hãi sợ. Nguyệt Văn Phú đám người kinh hỉ, Tô Vũ Oánh cũng nhíu mày. Nhìn ra những thứ này thế hệ trẻ tuổi quái vật không muốn cùng Ninh Giang sinh tử đánh nhau. Cung chủ, để cho ta tới đi, liền tại lúc này. Một đạo thanh âm vang, là Nguyệt Thần Cung đệ tử. Hết chương.